Nếu như anh có thể là tư cách là học sinh của tôi mà kế thừa, tôi sẽ nghĩ cách giúp anh lẩn tránh kế thừa mang đến sự tổn thất tài sản. Khuyên bảo đến trình độ này, giáo sư thiệt tình không dễ dàng à. Thẩm Lục vẫn là không chút phản ứng nào. Giáo sư nhẫn tâm, nói. Nghe nói anh là chòm sao Kim Ngưu. Thẩm Lục gật gật đầu. Hai mắt của giáo sư lóe sáng lên. Tài sản của tôi có 10 tỷ bảng Anh, đều cho anh thì như thế nào? Đôi mắt của Thẩm Lục thoáng chốc lóe sáng lên. 10 cái tỷ bảng Anh. Những số tiền này đều cho tiểu thất sẽ rất vui vẻ không? Lúc ở trong nước tiểu thất luôn là vì chuyện tiền bạc mà phát sầu. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy vì mình gom góp tiền chữa bệnh không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà cầu xin Thẩm Cang và Thẩm Thúy một đôi tiện nhân kia thì rất đau lòng, rất đau lòng. Lúc ấy, mình đã âm thầm thề, sau này nhất định phải có rất nhiều tiền. Như vậy tiểu thất thì không cần vì tiền mà giàu gì nữa rồi. Nghĩ đến đây, Thẩm Lục không chút do dự mà nhẹ gật đầu. Được, giáo sư xém chút nữa là chạy trong nước mắt rơi. Hơn 10 năm rồi, đều là người khác dơ rất nhiều tiền mặt và tài nguyên đến xin ông, hy vọng làm được học trò của ông. Ông đều là một bộ dạng cao lạnh mà cự tuyệt, nhưng mặc phong thủy luân chuyển, ông lại có thế đến mức cần dùng tài sản của mình xin người khác làm học trò của ông rồi. Quả nhiên là, 20 năm Hà Đông 20 năm Hà Tây A. Nhưng mà có thể sử dụng tài sản đả động đối phương, cũng được. Cách chương.